Võ tôn đỉnh cấp, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128 lại là tiểu phá diệt quyền. Trong quyền trình còn có tia sáng đen rất đậm. Lúc này, Cửu Thiên lại làm ra một động tác bất ngờ. Vậy mà hắn lại thu trọng kiếm rồi cắm ra sau lưng. Cửu Đình Chi sợ hãi kêu lên. Cửu Thiên, cẩn thận. Cửu Thiên bình tĩnh nhắm ngay vào nắm đấm chớp nhoáng của Mục Long. Ngọn lửa bốc lên toàn thân. Hắn cũng đánh một quyền ra. Phá diệt băng sơn quyền. Lúc hai nắm đấm va chạm vào nhau. Nắm đấm của Cửu Thiên như hổ gầm. Trong nháy mắt lửa đỏ càn quét cả người Mục Long. Không có ai biết được. Lúc này Cửu Thiên đang sử dụng pháp quyết hỏa diễm hóa hình của luyện khí sĩ. Chỉ cho Cửu Thiên hắn đang sử dụng một loại phương pháp liệt hỏa kim thân quyết. Nắm đấm của Mục Long khiến toàn thân Cửu Thiên rung lắc mạnh. Nhưng Cửu Thiên lại lùi một bước. Có lẽ chân đã vùi vào đá xanh. Mà nắm đấm của Cửu Thiên không chỉ là Mục Long lùi lại. Ngọn lửa trên người thiêu đốt làm Mục Long đau đớn hơn. Nhưng mà những thứ này không thể so sánh với sự hoảng sợ của Mục Long. Đến mức ông ta phải kinh ngạc thốt lên. Tiểu phá diệt quyền, cậu lại có thể luyện tiểu phá diệt quyền. Mục Long thực sự muốn nổi điên. Gần như bọn họ đã xóa sạch tinh túy quyền pháp tiểu phá diệt quyền của nhà họ Cửu. Nhưng Cửu Thiên lại có thể luyện thành công. Đáng sợ hơn là khí kình một quyền này của Cửu Thiên còn mạnh hơn so với tiểu phá diệt quyền mà ông ta sử dụng. Anh Cửu Thiên, hay quá, anh Cửu Thiên thật lợi hại. Tiểu phá diệt quyền quỷ quái gì chứ? Anh Cửu Thiên chỉ cần học là biết thôi. Các người luyện ra như vậy là khiến mình mất mặt đó à, không bằng ông lấy hết toàn bộ công pháp võ kỹ ra để anh Cửu Thiên luyện cho các người xem. Đám tử đệ nhà họ Cửu điên cuồng kêu lên. Làm sắc mặt tử đệ nhà họ Mục càng thêm khó coi. Vẻ mặt Mục Long âm trầm. Lúc này lửa giận bốc lên phừng phừng. Canh khí trên người bắt đầu thay đổi. Giờ phút này, rốt cục ông ta cũng đã xem Cửu Thiên như là đối thủ ngang hàng. Bàn tay hoàn toàn bị khí lưu màu đen bao phủ. Mục Long đẩy khí thế lên đến đỉnh phong. Cửu Thiên thấy như vậy, trước tiên lấy trọng kiếm xuống. Cường khí toàn thân như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Lao nhanh không ngừng. Quát to một tiếng, Mục Long xông thẳng ra phía trước. Hai tay đánh về phía Cửu Thiên. Đại lực thần viên tí. Hai tay Mục Long nâng lên, khoảng cách phía trước mở rộng. Cửu Thiên không để ý đến cánh tay Mục Long, trực tiếp đánh một quyền vào lồng ngực Mục Long. Một tiếng vang trầm thấp phát ra. Cửu Thiên đánh lồng ngực Mục Long hõm vào một cái lỗ lớn. Nhưng Mục Long làm như không có cảm giác gì, thân thể không hề lắc lư. Hai tay hung hăng đánh vào vai Cửu Thiên. Cửu Thiên chợt cảm thấy một nguồn lực to lớn tập kích vào mình. Mạnh đến nỗi thiếu chút nữa là đã đánh hắn chấn động. Cách chương.